Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Tam sinh tam thế bộ sinh liên. Chương 58. Mùa đông thường có tuyết rơi, nhưng lại không hay có mưa. Đây là đêm mưa đầu tiên sau khi Thiên Bộ cùng Tam Điện Hạ đến thành Bình An. Đêm dài tuyết bay, tự có sự yên tĩnh đẹp đẽ riêng của nó. Nhưng cơn mưa mùa đông tí ta tí tách, rơi xuống nền đất lạnh lẽo, thì đẹp hay không cũng không còn quan trọng nữa, mà chỉ khiến cho người ta cảm thấy phiền nhiễu nữa mà thôi. Thiên Bộ đứng hầu bên ngoài tẩm điện, qua tấm thủy tinh màu nước trà, nhìn thấy Tam Điện Hạ đang ngồi dựa lưng vào một án trà. Trên án có hơn 7-8 vỏ rượu nằm nghiêng ngả đã cạn sạch. Thiên Bộ càng cảm thấy lo lắng ưu sầu. Sáng sớm hôm nay vẫn như thường lệ, Tam Điện Hạ đưa Yên Lan công chúa đến Tiểu Giang Đông lầu để uống trà. Nhân lúc Tam Điện Hạ đi xuống lầu có việc, Yên Lan tìm nàng trò chuyện. Yên Lan hỏi nàng: "Những ngày này Tam Điện Hạ có từng nhắc đến Hồng Ngọc quận chúa không?" Thiên Bộ lắc đầu. Yên Lan có chút vui mừng, nhưng có lẽ cảm thấy việc tỏ ra vui mừng lúc này là không thích hợp, cho nên môi nàng khẽ mím, cố gắng nén khóe miệng đang cong lên. Sau khi suy nghĩ kỹ một phen, lại thử hỏi thăm nàng lần nữa. "Ban đầu nhìn thấy bức tranh Điện Hạ vẽ Hồng Ngọc, ta còn nói rằng có lẽ Điện Hạ có ý với Hồng Ngọc. Nhưng bây giờ Điện Hạ hồi kinh, biết được Hồng Ngọc đã được gả đi xa, nhưng hoàn toàn không có bất cứ phản ứng gì. Có thể thấy được ta đã nghĩ sai rồi. Cho dù Hồng Ngọc có nhớ Điện Hạ thế nào." Nói đến đây, ngữ khí có hơi mang theo ý trào phúng. Nhưng Điện Hạ đối với nàng lại không có tâm tư gì. Những thứ cùng nàng trước đây cũng chỉ là để tiêu khiển thời gian mà thôi. Người nói có đúng không? Thiên Bộ từ nhỏ đã hầu cạnh bên Liên Tống, có thể ở bên một Tam Điện Hạ vừa soi mói lại vừa khói làm hài lòng vạn năm, chứng tỏ nàng không phải là một vị tiên nga bình thường. Luận về việc biết chừng mực, biết tiến biết lùi đúng lúc, duy chỉ có Trọng Lâm Tiên Quan ở Thái Thần Cung của Đông Hoa Đế Quân thì mới có thể tính là hơn nàng một bậc. Một Thiên Bộ như thế đương nhiên có thể hiểu được một chút tiểu tâm tư và ý muốn thăm dò của Yên Lan. Vì thế cho nên nàng chỉ ôm tồn mỉm cười nói: "Công chúa hỏi nô tỳ tâm tư của Điện Hạ. Tâm tư của Điện Hạ nô tỳ không dám có sự suy đoán." Không xác định được việc Liên Tống có ý với Thành Ngọc ở chỗ Thiên Bộ, Yên Lan hơi thất vọng. Sau khi yên tĩnh một chốc lát mới thấp giọng hỏi: "Nước Ô La Tố là chốn lạnh lẽo gian khổ. Những vị công chúa trước đây được gả đến đó hỏa thân, tất cả đều qua đời khi còn trẻ. Bước trên con đường đi về phía tây đó, trên cơ bản chính là tiễn đi nửa cái mạng của mình. Hồng Ngọc đi đến đó, Điện Hạ nếu như muốn đưa nàng về lại thì tự nhiên có cách. Nhớ năm đó Trường Y chết ở dưới tòa yêu tháp, Điện Hạ dù có chịu mất đi nửa thân tu vi cũng muốn cứu nàng một mạng. Nhưng bây giờ lại mặc cho Hồng Ngọc hỏa thân, chứng tỏ Hồng Ngọc ở trong lòng ngài vẫn không thể sánh được bằng Trường Y." Nói rồi nàng còn ngẫm nghĩ một hồi, ước chừng cảm thấy bản thân phân tích rất có đạo lý, nét mặt cũng hòa hoãn trở lại. "Nhưng thực sự đúng là như thế sao?" Lúc này đứng ở bên ngoài nhìn Tam Điện Hạ đỡ bàn trà uống rượu, Thiên Bộ lại không hề cho là như thế. Nàng không có lửa Yên Lan. Lúc bình thường, Liên Tam quả thực chưa từng nhắc đến Thành Ngọc lần nào. Mấy ngày đầu lúc y mới trở về thành Bình An, thậm chí đến nàng cũng cho là như vậy, cho rằng Tam Điện Hạ trước đây đối xử khác biệt với quận chúa, có lẽ đều là ảo giác của nàng thôi. Nhưng hơn nửa tháng trước, vì một cơ duyên ngẫu nhiên, nàng mới phát hiện ra sau khi hồi kinh, Tam Điện Hạ thế nhưng không một đêm nào yên giấc, cơ hồ như mỗi đêm đều ở trong phòng ngồi đến tận khi trời sáng. Đương nhiên, nàng không thể khẳng định Tam Điện Hạ mất ngủ vì Thành Ngọc, nhưng nếu như không phải vì Thành Ngọc thì nàng cũng không nghĩ ra được vì ai nữa rồi. Những đêm mất ngủ đó, Tam Điện Hạ hoàn toàn không hề chủ động yêu cầu lấy rượu. Rượu là Thiên Bộ tự mình đưa đến. Rượu có thể giải sầu. Ban đầu nàng hy vọng Tam Điện Hạ có thể dùng rượu để giải sầu. Yêu sầu giải rồi thì sẽ không mất ngủ nữa. Nhưng ai biết được, vừa mới uống rượu được một lần, Tam Điện Hạ liền không thể nào ngừng lại được nữa. Đêm nào cũng uống gần hơn 10 vò. Uống đến khi say mềm mới chịu dừng lại. Sau rồi y không đi ngủ, ngược lại còn muốn xuất môn. Đã thế lại không cho ai đi theo. Thiên Bộ không biết mỗi đêm Tam Điện Hạ sẽ đi đến đâu. Cảm thấy có lẽ cũng không đi xa lắm. Bởi vì ngày thứ hai vừa mới sáng ra thì y đã quay về rồi. Tự hồ như lúc mặt trời vừa lên, y cũng liền trở lại bình thường. Vẫn là dáng vẻ điềm nhiên lạnh lùng xa cách như trước, giống như Tam Điện Hạ không để tâm đến việc Thành Ngọc rời kinh vậy. Giờ tí đã qua, Thiên Bộ lại liếc nhìn vào trong phòng, thấy trên chiếc bàn nhiều thêm hai bình rượu rỗng. Tính toán thời gian cũng suýt soát rồi. Một khắc sau, quả nhiên thấy Tam Điện Hạ vén màn đi ra ngoài. Thiên Bộ vội đưa chiếc ô trong tay cho y. Điện Hạ mang theo ô đi, tối nay có mưa, coi chừng bị ướt ạ. Tam Điện Hạ lại tự như không nghe thấy, cũng không nhận lấy ô, đi ngang qua trước mặt nàng. Thiên Bộ đưa ô qua cho y lần nữa, lại nghe Tam Điện Hạ lạnh lùng nói, không được đi theo. Thiên Bộ ôm chiếc ô đứng ngây ngốc ở dãy hành lang, nhìn bóng lưng của Tam Điện Hạ bước vào trong màn mưa, thở dài một hơi thật sâu. Canh năm, Liên Tam từ trong giấc mộng tỉnh dậy, chỉ nghe tiếng mưa rơi lạnh lẽo, trong phòng là một mảng tối đen. Y ngây ra trong bóng tối một lúc lâu, sau đó khẽ vung tay lên, cả gian phòng liền có ánh sáng tỏa ra. Bản trang điểm kính hoa lê, đèn xanh ghế ngọc, bức chướng thêu hoa phụ dung lần lượt hiện ra trước mắt, là khuê phòng của nữ tử, khuê phòng của Thành Ngọc ở Thập Hoa Lầu. Y lại đến nơi này nữa rồi. Tam Điện Hạ có chút bần thần, người uống say không cách nào lừa dối được chính mình. Cho dù ban ngày y cô né tránh bản thân thế nào, thì đến khi trời tối, khi mọi ánh đèn đều đã tắt, tất cả tình cảm đối với Thành Ngọc ở trong lòng y liền không có chỗ nào để ẩn giấu. Từ đêm đầu tiên sau khi say cướp rồi tỉnh lại ở trên giường của nàng ở trong Thập Hoa Lầu, y càng rõ ràng chuyện này hơn. Y kỳ thực thích nàng nhiều hơn so với suy nghĩ. Nếu không thì y vì sao lại đêm đêm thức trắng, đến lúc nằm trên giường của nàng ở trong Thập Hoa Lầu thì mới có thể ngủ ngon giấc được. Nhưng rồi lại phải làm thế nào đây? Y đã nhiều lần thăm dò hồn phách của nàng, kết luận mọi lần đều như nhau, nàng chỉ là một phàm nhân. Chỉ bởi vì yêu thích nàng, muốn khiến cho nàng yêu mình, sau đó hai người cùng nhau bước trên con đường vạn kiếp bất phục, y không thể. Không phải y không dám, không nghĩ đến, không muốn, mà là y không thể. Cứ để nàng là một phàm nhân như thế cũng tốt, là một phàm nhân đời đời kiếp kiếp ở trong vòng xoáy của luân hồi. Có lẽ có đủ các chướng nạn nàng phải trải qua, nhưng so với kiếp nạn nàng phải chịu của việc tiên phàm yêu nhau thì chẳng đáng là gì. Thôi thì cứ coi như chưa quen biết là được rồi. Tam Điện Hạ chậm rãi ngồi dậy, day day huyệt thái dương, cảm thấy đến giờ phải rời đi rồi. Nhưng chính trong một khắc y muốn ngồi dậy đó, giấc mộng ban nãy lại nứt ngang qua tâm trí. Y dừng bước chân, kỳ thực đó chỉ là một giấc mộng không chút logic, cũng không có đạo lý. Trong mộng, y và Thành Ngọc không giống như tình cảnh bây giờ, nàng vẫn ỷ lại vào y như thế. Sau khi y đánh bại Bắc Vệ rồi hồi kinh, việc đầu tiên y làm là vội vàng đến Thập Hoa Lầu thăm nàng. Thị nữ không biết vì sao lại đưa thẳng y đến khuê phòng của nàng. Y đứng trước giường đợi nàng tỉnh dậy, cũng giống hệt như tư thế của y ngay lúc này. Lúc đó, khi y đứng đó, rất nhanh liền nghe thấy tiếng bước chân của nàng. Tiếng bước chân rơi trên nền đất, giống như con nai nhỏ chạy giữa thung lũng. Tiếp sau đó, cửa bị mở ra, nàng đứng trước cửa phòng. Có thể do chạy quá gấp nên có hơi thở dốc. Ở trong mắt nàng, y tựa như nhìn thấy muôn ngàn ánh sao rơi xuống. Một khắc sau, nàng đã nhào vào lòng y, chẳng khác gì một chú hổ con. Y bởi vì không chút chuẩn bị nên bị nàng nặng cho lùi bước về sau, ngồi phịch xuống trên giường của nàng. Nàng không hề cảm thấy có gì phải e ngại, ngược lại còn bật cười. Một lúc sau nàng ngừng cười, hai cánh tay ôm lấy cổ y, đầu vùi vào vai y, giọng nói mềm mại nhõng nhẽo. Liên Tam ca ca, sao huynh lại đi lâu như thế? Đã thế còn không gửi thư về. Muội vì lo lắng cho huynh, cố ý vào trong cung, chỉ muốn thăm dò tin tức của huynh. Ở trong cung buồn bực lắm, muội lại rất nhớ huynh. Lời nói ấu trĩ, nhưng từng câu từng chữ đều gói trọn sự quyến luyến, khiến trái tim của y trở nên mềm nhũn. Y dịu dàng nói với nàng, là ta không tốt. Lần sau đi xa, nhất định ngày ngày sẽ viết thư gửi A Ngọc. Nhưng cho dù y đã đảm bảo như thế rồi, nhưng nàng lại vẫn không cảm thấy hài lòng. Nhích người khỏi người y một chút, đứng thẳng dậy, cúi đầu nhìn y, không vui mím môi lại. Y ôm lấy eo nàng, kéo nàng đến gần. Sao thế? Nàng hơi nhích cằm lên, hẳn là muốn làm tư thế ngạo mạn một chút, nhưng lại muốn nhìn thấy mặt của y, nên phải rũ mắt xuống. Biểu cảm mâu thuẫn nhưng lại khiến nàng càng trở nên đáng yêu hơn. Nàng tức giận. Muội đã nói rất nhớ huynh rồi, vì sao huynh không trả lời huynh cũng rất nhớ muội? Nàng hồ nghi nhíu mày. Lẽ nào Liên Tâm ca ca ra ngoài lâu như thế nhưng lại không nhớ muội một chút nào sao? Ba phần ngang bướng, bảy phần kiêu ngạo. Y bị nàng chọc cười, nhéo mũi nàng nói. Muội nói xem. Nàng nghiêm túc nói. Phải là huynh nói mới được. Nũng nịu hối y. Huynh nhanh nói đi. Ừ, rất nhớ A Ngọc, y trả lời nàng. Nàng hơi hài lòng rồi, khóe miệng cũng cong cong. Vậy tình cảm của chúng ta rất tốt phải không? Y đương nhiên gật đầu. Ừ. Nàng cuối cùng cũng triệt để hài lòng, lại bắt đầu vui vẻ ôm lấy cổ y lần nữa, còn nũng nịu dụi vào mặt y. Nếu tình cảm của chúng ta tốt như thế thì muội muốn nói với huynh về một bí mật. Bí mật? Đầu của nàng vẫn dựa trên vai y, môi dán sát vào tai trái của y, hơi thở ngọt ngào như hoa lan, khiến tai y bỗng chốc trở nên nóng rực. Đêm đó Liên Tam ca ca hôn muội ở Ôn Tuyền là bởi vì thích muội phải không? Giọng nói mềm mại trầm thấp vang lên bên tai, cả người y đều cương cứng. Nàng lại mềm mại như một sợi dây leo, hay như một dòng thác đổ, càng thân mật dán vào người y hơn nữa. Giọng nói của nàng càng thêm nhỏ nhẹ, càng thêm mềm mại, đến khi chỉ còn hơi thở vấn vít bên tai hắn. Muội cũng thích Liên Tam ca ca, rất thích, rất thích. Khoảnh khắc đó, trong lòng y tựa như có muôn ngàn pháo hoa nở rộ, không thể khống chế được sức mình mà gắt gao ôm nàng vào lòng. Nàng nói gì cơ? Nàng không dễ dụa, chỉ cười khẽ, ở bên tai y tiếp tục khẽ khẽ nói. Muội nói muội thích Liên Tam ca ca, muội muốn làm tân nương của chàng. Giọng nói ngây ngô nghịch ngợm, ngữ khí lại mê hoặc quyến rũ. A Ngọc. Y thoáng im lặng, sau đó mới khó khăn đáp lời nàng. Chuyện này không thể đùa được. Y cố gắng hết sức để khống chế cảm xúc của mình ngay lúc đó, hơi buông lỏng nàng ra, muốn nhìn rõ biểu cảm trên mặt nàng, muốn làm rõ việc nàng đang nghiêm túc hay chỉ là trêu ghẹo y. Chính ngay tại lúc đó, y tỉnh giấc, chỉ là một giấc mộng đơn giản. Sau khi tháo đi bức màn cuối cùng thì những thứ bị che lấp đều hiện rõ mồn một trước mắt. Đó là tình yêu và dục vọng của y đối với nàng, là ước muốn chân thực nhất từ tận sâu trong lòng y. Lý trí y vô cùng rõ ràng, nàng tốt nhất mãi mãi đừng nên thích y. Cho nên sau khi uống say, trong giấc mộng, loại lý trí này biến mất hết sạch. Y chưa có một giây phút nào không khát vọng nàng có thể thích y, yêu y. Khát vọng sâu kín của y đối với nàng, khát vọng có thể đời đời kiếp kiếp cùng nàng dây dưa, cho dù nàng vạn kiếp bất phục đi chăng nữa. Thủy thần kiêu ngạo trước nay đều rất ích kỷ, muốn điều gì thì phải được nó, và cũng luôn luôn có được. Chưa từng thử qua cảm giác ức chế như thế này, cố gắng khắc chế sự mong muốn của bản thân, y không nghĩ về nàng nữa. Nếu không, y không biết rằng lý trí của bản thân sẽ còn chịu đựng được trong bao lâu nữa. Hết chương 58, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.